Trường tình nữ thượng nữ hạ, chương 61 yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu nhìn thế mà thật trung tình. Tạ Khinh Dung đưa tay sờ mặt Mộc Hãn, khuôn mặt này nhìn thế nào cũng không giống trung tình. Cậu không tin, biểu hiện của Tạ Khinh Dung quá bình tĩnh làm cho Mộc Hãn mất hứng. Yêu Dung Dung mười mấy năm, trong thời gian đó, ngoại trừ 3 năm dây dưa với Trang Ỷ Mộc, nàng đối với Dung Dung thật sự đào hết tâm can. Mình tin, ngón tay Tạ Khinh Dung cũng rời đến giữa trán Mộc Hãn, Tạ Khinh Dung không hiểu được người ta thích lâu như vậy, có phải nên cảm thấy hư vinh không? Lúc này trong lòng nàng có chút cảm động, có thể cũng có chút vui mừng. Vậy vì sao cậu một chút cũng không cảm động? Mộc Hãn hơi bất mãn hỏi. Tạ Khinh Dung đưa tay ôm lấy Mộc Hãn, nhẹ nhàng hôn lên trán Mộc Hãn, coi như trả lời. Sự chủ động của Tạ Khinh Dung làm cho Mộc Hãn rất hưởng thụ, bất quá nàng thấy chưa đủ, tay nàng chỉ vào môi mình ý bảo Dung Dung tự mình hôn môi. Tạ Khinh Dung làm như mong muốn của Mộc Hãn, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Mộc Hãn, đáng tiếc chỉ như chuồn chuồn lướt nước rồi rời khỏi. Dung Dung, cậu không thể biết một tháng nay mình khó chịu cỡ nào. Mộc Hãn dán mặt lên ngực Tạ Khinh Dung, một tháng nay bản thân sống cực kỳ thảm đạm. Tạ Khinh Dung nhớ tới vẻ tiều tụy và bất lực tối hôm qua của Mộc Hãn, nàng có thể tưởng tượng ra vài ngày gần đây Mộc Hãn nhất định hành hạ bản thân không ít. Vì sao cậu không thích Trầm Dật vậy? Đàn ông như Trầm Dật quá dễ khiến phụ nữ động tâm. Vậy còn cậu thế nào không dùng lại trò cũ? Tạ Khinh Dung nhướn mi hỏi ngược lại. Nếu như Trầm Dật thực sự có thể cho cậu hạnh phúc, mình không thể tiếp tục phá hủy hạnh phúc của cậu nữa, mình sợ cậu hận mình. Nàng thực sự rất sợ, loại cảm giác tuyệt vọng này Dung Dung sẽ không hiểu. Đều đã qua rồi, Tạ Khinh Dung nhẹ nhàng nói. Tuy rằng Dung Dung nói xong vẻ vân đạm phong khinh, nhưng chỉ có Mộc Hãn mới biết những lời này có bao nhiêu thâm ý, ý rằng Dung Dung rốt cục không còn khúc mắc trong tim nữa, Lý Dương chân chính trở thành quá khứ. Mộc Hãn đột nhiên nghĩ một tháng dày vò vừa qua đáng giá. Mộc Hãn nhu thuận gật đầu, chúng ta về thành phố X trước. Tuy rằng nhà ngay gần đây, thế nhưng Tạ Khinh Dung không dự định về nhà, hiện tại không phải cuối tuần, đột nhiên về nhà rất kỳ quái. Dung Dung, mình đã từ chức giờ đang thất nghiệp, cậu nuôi mình được không? Mộc Hãn vẫn dính vào Tạ Khinh Dung làm nũng, cậu xác định mình có thể nuôi cậu sao? Tạ Khinh Dung nhướn mi hỏi, một người có tiền lương cao hơn bạn 10 lần đòi bạn nuôi họ không phải đang kích thích bạn sao? Vậy để mình nuôi cậu thì thế sao? Mộc Hãn nghĩ đề nghị này cũng không tồi. Mình có tay có chân, nuôi sống được bản thân. Tạ Khinh Dung cự tuyệt đề nghị không dinh dưỡng của Mộc Hãn. Mộc Hãn dài giọng thở dài. Kim Tổng cho cậu trở lại tiếp tục làm giám đốc marketing, ngày mai còn phải đi làm. Tạ Khinh Dung nhắc nhở Mộc Hãn nàng còn chưa thất nghiệp. Dung Dung, chúng ta tiếp tục trốn 2 ngày thì sao, cậu theo mình có được không? Mộc Hãn đã sớm ngờ tới Kim Linh tuyệt đối không để bản thân chạy mất, nghĩ lại thì một tháng này bản thân sống không như con người, bản thân khổ tận cam lai rất vất vả, muốn cùng Dung Dung hưởng thụ 2 ngày. Cậu có thể tiếp tục xin nghỉ 2 ngày, ngày mai mình đi làm. Mộc Hãn muốn xin nghỉ Tạ Khinh Dung không phản đối, thế nhưng nàng không định nghỉ, nàng cảm thấy kỳ nghỉ Tết âm lịch mới vừa qua còn chưa lâu, nàng không muốn nghỉ tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hãn dài giọng, Dung Dung không theo mình thì mình theo Dung Dung đi làm vậy. Lúc Kim Linh đưa Trang Ỷ Mộng về xong liền về nhà. Nàng biết Trang Ỷ Mộng sẽ không coi lời nói đêm nay của mình là thật, thế nhưng chỉ có Kim Linh biết bản thân thật sự muốn theo đuổi Trang Ỷ Mộng. Kim Linh lớn tới tuổi này còn chưa từng nghiêm túc theo đuổi ai, dù sao thì Trang Ỷ Mộng không giống với những tình nhân cũ của nàng, sự đặc biệt này làm cho Kim Linh có cảm giác không biết ra tay thế nào. Cậu nói xem, muốn làm một phụ nữ yêu mình, biện pháp nhanh nhất ngắn nhất là gì đây? Kim Linh gọi điện hỏi bạn khác phái. Dương Hạo, vật hợp theo loài, người chia theo bầy không phải không có lý. Kim Linh là playgirl, Dương Hạo là playboy, hai người xấu xa như nhau. Kim Linh là sát thủ đàn ông, còn Dương Hạo là sát thủ phụ nữ, đã từng đánh cược xem một tháng ai chia tay nhiều người hơn. Lên giường với nàng, Dương Hạo nghĩ kéo nữ nhân lên giường rồi giải quyết là xong, gọn gàng dứt khoát. Như thế không phù hợp, có cách nào cao cấp hơn không? Vấn đề là giường đã sớm lên, căn bản vô dụng. Mang cô ta đi nhảy bungee, bất luận là phụ nữ khó cưa thế nào, trong một khắc này tuyệt đối sẽ yêu cầu. Chiêu này tuyệt đối dùng được, có thật không? Kim Linh có chút hoài nghi hỏi ngược lại, cậu đổi khẩu vị sao? Dương Hạo hiếu kỳ hỏi, không cần cậu quản, nói xong Kim Linh thì tắt điện thoại. Trò bungee kia, bản thân Kim Linh chưa từng chơi, đúng là nàng thích kích thích thế nhưng bản thân có chút sợ độ cao cho nên vẫn không muốn khiêu chiến, đi nhảy bungee với Trang Ỷ Mộng tựa hồ là một cách không tồi. Sáng sớm hôm sau, Kim Linh tới dưới lầu của Trang Ỉ Mộng chờ. Thấy Trang Ỉ Mộng xuống lầu, liền gọi Trang Ỉ Mộng lại. Cô tới làm gì? Trang Ỉ Mộng thấy Kim Linh thì có chút kinh ngạc. Tối qua Kim Linh chưa động dục đã đi, nàng có chút ngoài dự liệu, sáng sớm đã tới còn một thân đồ giản dị không giống như định đi làm lại càng quái dị. Cô lên xe đi, lên xe tôi nói cho cô biết. Kim Linh thần bí, Trang Ỉ Mộng có chút hoài nghi mà lên xe Kim Linh. Tôi đã nói với trợ lý của cô, 3 ngày nữa cô không cần tới công ty. Nghỉ 3 ngày, chúng ta đi ra ngoài chơi giải sầu, tin chắc cô có thể quên Mộc Hãn. Kim Linh hung hăng dẫm chân ga, không cho Trang Ỉ Mộng có cơ hội xuống xe. Tôi không cần giải sầu, dừng xe. Trang Ỉ Mộng ra lệnh, nàng ghét Kim Linh tự chủ trương, nàng và Kim Linh ngoại trừ quan hệ kia thì cái gì cũng không phải. Kim Linh có tai như điếc trái lại tăng chân ga. Kim Linh, Trang Ỉ Mộng nhíu mày, một điểm nhỏ hào cảm của nàng với Kim Linh tối hôm qua không còn sót lại chút gì. Tôi đã hỏi trợ lý của cô, đã hơn nửa năm cô không nghỉ phép một lần khó như vậy sao? Cái gì tới sẽ tới, tin tôi, sẽ không khiến ngươi thất vọng trong 3 ngày này. Kim Linh quay sang nháy mắt quyến rũ với Trang Ỉ Mộng. Xe nhanh chóng ra khỏi khu vực thành thị, Kim Linh không những không ngừng xe mà đi càng lúc càng nhanh, làm cho Trang Ỉ Mộng có cảm giác lên nhầm xe kẻ trộm. Trải qua 2-3 giờ, xe rốt cục đến nơi. Tới đây làm gì? Suốt dọc đường đi, sắc mặt Trang Ỉ Mộng đều không tốt lắm. Nhảy ban gì? Kim Linh có chút hăng hái. Không có hứng thú, Trang Ỉ Mộng không mấy hứng thú, mấy thứ này rất hiển nhiên không thích hợp với mình. Đi mà, đã tới rồi, ở đâu có kiểu đến mà không chơi chứ? Kim Linh kỳ thực khi nhìn độ cao hơn 10 mét phía dưới thì run run, không dám nhìn xuống. Vẫn không có hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Ỉ Mộng nghĩ thái độ sống của Kim Linh thật đúng là tùy tiện đến đáng ghét, chạy xe xa như vậy, hóa ra là để bản thân đi nhảy bungee với nàng. Cô không dám, kỳ thực nhảy xuống có thể sống lại, có thể khiến cô bỏ xuống nhưng thứ ngươi khó bỏ. Kim Linh như ác ma mà dụ dỗ Trang Ỉ Mộng, loại cảm giác này sẽ làm cô suy thông suốt về những thứ mình vẫn không thể bỏ xuống. Nhân viên một bên cũng thừa cơ đẩy mạnh tiêu thụ. Trang Ỉ Mộng nghĩ có thể trải nghiệm cảm thụ lúc sắp chết cũng không phải không tốt. Khi tất cả chuẩn bị sắp xếp thì Kim Linh lại rất muốn im lặng rút lui, thoạt nhìn thấy như có cảm giác khảo nghiệm tim, ngược lại Trang Ỉ Mộng thoạt nhìn rất bình tĩnh. Lúc nhảy cô nhất định phải ôm chặt tôi. Kim Linh có chút lo sợ bất an nhìn Trang Ỉ Mộng theo đuổi người khác dễ lắm sao. Trang Ỉ Mộng nhìn vẻ tựa hồ rất sợ của còn ra vẻ của Kim Linh, không phải người này chủ động yêu cầu nhảy sao. Có thể nhảy rồi, nhân viên nói, chờ một chút kiểm tra kỹ chút hãy nhảy. Cao như thế Kim Linh càng nghĩ càng sợ càng không dám nhảy, cho nên Kim Linh chọn chiến thuật kéo dài. Có thể nhảy, rất an toàn. Nhân viên thấy ngày càng nhiều người muốn vào nhảy thì không khỏi lại dục. Chờ một chút, Kim Linh càng chần chừ lại càng muốn chạy trối chết. Cô không nhảy thì tôi nhảy. Đến Trang Ỉ Mộng cũng không chịu nổi kiểu chần chừ của Kim Linh, nàng muốn sớm kết thúc. Kim Linh nhìn một chút vẻ mặt bình tĩnh của Trang Ỉ Mộng đột nhiên nghĩ người phụ nữ này thực sự rất trâu, một chút cũng không sợ. Bởi vì còn muốn làm cho Trang Ỉ Mộng yêu bản thân, Kim Linh nghiến răng một cái. Được tôi nhảy, Kim Linh ôm lấy Trang Ỉ Mộng, sau đó nhắm mắt lại nhảy xuống. Sau khi nhảy xuống, Kim Linh hối hận, nàng hoàn toàn đánh giá cao can đảm của bản thân, cái cảm giác không trọng lực này, cảm giác đau đớn khi bị gió đánh vào mặt này, cảm giác trái tim muốn tê liệt này, làm cho Kim Linh sợ đến phát thét. Nàng cảm thấy bản thân muốn chết, hô hấp rất khó khăn, sự sợ hãi cực độ này làm cho Kim Linh không khỏi ôm chặt Trang Ỉ Mộng hơn, chỉ có ôm Trang Ỉ Mộng, nàng cảm thấy trái tim bản thân không thể khống chế mà co rút lại, tim đập rất mạnh. Kỳ thực Trang Ỉ Mộng cũng sợ, đặc biệt lúc cuối cùng bị văng lên, cảm giác như tìm được đường sống trong chỗ chết thế nhưng chưa hết còn bị rơi xuống tiếp. Trang Ỉ Mộng không khỏi cũng ôm chặt Kim Linh, tuy rằng tiếng thét chói tai của Kim Linh làm màng nhĩ nàng cực kỳ khó chịu thế nhưng không thể phủ nhận, trong nháy mắt đó, đối với số mệnh, đối với cảm tình, Trang Ỉ Mộng như tỉnh ngộ kỳ thực không khó bỏ xuống đến vậy. Sau khi kéo lên, sắc mặt Kim Linh trắng bệch như tờ giấy, sau đó ngồi xổm ở một bên ói như điên. Sắc mặt Trang Ỉ Mộng tốt hơn nhiều, nàng thấy Kim Linh ói đến lợi hại, thoạt nhìn cũng có chút thương cảm, liền rút khăn tay lau miệng hộ Kim Linh. Rõ ràng sợ muốn chết còn ngang ngược muốn chơi, đáng đời. Trang Ỉ Mộng không khách khí mỉa mai, nhưng động tác lau lại ôn nhu rất nhiều. Kim Linh nhìn thoáng qua Trang Ỉ Mộng không biết có phải di chứng của ban di hay không, ngay trong khoảng khắc ngã xuống ôm lấy Trang Ỉ Mộng, nàng nghĩ bản thân hình như đã yêu Trang Ỉ Mộng. Lần này nhảy bung di hình như Trang Ỉ Mộng không hề bị ảnh hưởng, Kim Linh trong lòng hối hận đến xanh cả ruột. ghê tởm, rõ ràng là muốn làm Trang Ỷ Mộng yêu mình, vì sao biến thành bản thân yêu Trang Ỷ Mộng vẫn luôn khôn khéo như mình thế nào lại làm loại chuyện tiền mất tật mang này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết chương 61, cách chương.